Điện ảnh thế giới ta là vua. Chương 1298, chiến hữu tình muốn trong chiến đấu bồi dưỡng. Góc truyện audio.com. Angelica, ngươi là tu nữ sao? Tiểu La Lệ một mặt tò mò nhìn trước mắt cái này cao hơn chính mình một đầu nhiều thiếu nữ xinh đẹp. Tại tiểu Elizabeth xem ra, trước mắt cái này lớn hơn mình 4-5 tuổi đại tỷ tỷ, nắm giữ một bộ gương mặt xinh đẹp, cùng vóc người bốc lửa hơn nữa. Nàng còn cần có một đầu cùng ca ca của mình giống nhau như đúc tóc đen, điểm ấy mới là để cho tiểu La Lệ hâm mộ. Tại tiểu Elizabeth xem ra, có thể cùng ca ca của mình Chu Diệp nắm giữ đồng dạng cơ thể đặc thù, là một cái may mắn biểu hiện. Đúng vậy, hoặc chuẩn xác hơn tới nói, phải nói, đã từng là Angelica vừa cùng theo tiểu La Lệ tham quan Umbrella hào chiếc này có thể danh xưng là trên biển thành lũy sắt thép cự hạm. Vừa nói, bất quá, thân yêu để cho ta cải biến ý nghĩ. Ta bỗng nhiên cảm giác, lấy chồng là một cái lựa chọn tốt. Thân yêu, là chỉ ca ca sao? Tiểu Elizabeth tò mò hỏi. Nếu như trên chiếc thuyền này không có đệ nhị người đàn ông lời nói, như vậy thì phải nói chính là Diệp. Angelica thần sắc có chút bất mãn nói. Nói thật, không có một cái nào nữ nhân không hy vọng mình nam nhân là duy nhất thuộc về chính mình. Nhưng mà Angelica lại phát hiện, chính mình giống như thích sai người, nàng đến nay vẫn như cũ nhớ kỹ. Tại chính mình ngày thứ hai từ trên giường khi tỉnh lại, nhìn thấy cảnh tượng đem chính mình nuôi dưỡng lớn lên Alisa tu nữ. Thế mà ngay tại chính mình trước giường, nương tựa chỗ của mình, đang chịu đựng sau lưng nàng người nào đó mãnh liệt tiến công lúc đó. Alisa tu nữ gương mặt khoảng cách khuôn mặt của nàng chỉ có không đến 10cm khoảng cách. Nàng thậm chí có thể cảm nhận được Alisa tu nữ trong hơi thở phun ra nhiệt khí Angelica cái kia bạo tính khí. Há lại một cái tùy tiện người nắm nữ nhân sao? Lúc đó nàng liền từ đạp vào nhảy dựng lên, cầm lên trường kiếm trong tay, muốn đâm đêm qua còn cùng với nàng phụ khoảng cách tiếp xúc nam nhân cũng không có gì khác biệt. Nàng trong nháy mắt liền bị mình nam nhân cho chế phục sau đó. Chính là một hồi yêu giáo dục Chu Diệp dùng sự thực đã chứng minh một sự kiện. Hai cái này tu nữ còn lâu mới là đối thủ của hắn. Đủ loại trên ý nghĩa bất quá, cũng bởi vì người nào đó quá mức cường hãn duyên cớ. Alisa tu nữ bây giờ không thể không nằm ở trong khoang thuyền nghỉ ngơi, không có cách nào. Ai kêu Alisa tu nữ quá thương yêu Angelica nữa nha, nàng hoàn toàn không để ý chính mình còn là lần đầu tiên. Liền cưỡng ép giúp Angelica hấp dẫn hỏa lực, kết quả đương nhiên không cần nói cái này cũng là vì cái gì Angelica bây giờ có thể đầy đất vui chơi tìm tòi Umbrella hào chiếc này trên biển sắt thép cự hạm, mà Alisa nhưng lại không thể không tại trong khoang thuyền nghỉ ngơi nguyên nhân. Vậy ngươi cùng ca ca đã làm sao? Tiểu Elizabeth tò mò hỏi. Đó là một loại cảm giác thế nào? Làm qua cái gì? Tiểu La Lệ mà nói lập tức đem Angelica hỏi ngây ngẩn cả người, chính là cái kia tiểu Elizabeth vừa nói, vừa dùng tay khoa tay múa chân một cái kia thủ thế. Angelica trong nháy mắt minh bạch đây không phải tiểu hài tử nên biết sự tình, vậy thì có cái gì nghe được Angelica mà nói. Tiểu Elizabeth mặt coi thường nói, ta nhìn thấy thật nhiều lần ca ca cùng các tỷ tỷ làm loại chuyện đó trên chiếc thuyền này, tất cả tỷ tỷ cũng là nữ nhân của ca ca. Hơn nữa, tương lai ta cũng sẽ trở thành nữ nhân của ca ca. Angelica bỗng nhiên có một loại muốn cùng Chu Diệp đồng quy vu tận xúc động. Gia hỏa này cũng là làm sao giáo dục tiểu hài tử. Hơn nữa còn tương lai sẽ là nữ nhân của ca ca. Gia hỏa này đã bắt đầu chơi dưỡng thành sao? Đương nhiên, nghĩ là nghĩ như vậy, Angelica là tuyệt đối không nỡ lòng bỏ làm như vậy. Nói đùa cái gì, nếu như nàng thật hạ thủ được, buổi sáng cũng sẽ không bị cái kia bại hoại đặt tại trên giường một trận giáo dục. Phải biết, trước đây mũi kiếm của nàng khoảng cách Chu Diệp cổ họng chỉ có không đến 3cm khoảng cách, mà cái kia bại hoại lại không có chút sợ hãi nào. thậm chí còn cố ý hướng phía trước bên cạnh thăm dò cổ. Đem nàng bị hù, trường kiếm trong tay đều vứt xuống trên mặt đất thế nào? Lớn nhỏ các bảo bối, các ngươi chơi vui vẻ sao? Lúc này, một giọng nam truyền đến, không là người khác chính là Chu Diệp, hắn vừa mới đi an bài đi thuyền sự nghi. Cùng với Vân An rồi một lần Alisa tu nữ bất kể nói thế nào. Nhân gia cũng là bị hắn cướp đi lần thứ nhất đi, hơn nữa phía sau còn đem nhân gia làm cho thảm như vậy, Chu Diệp không nhìn tới một chút. Thực sự là không thể nào nói nổi, không có vui vẻ chút nào. Angelica trợn nhìn đi đến bên cạnh mình Chu Diệp một mắt. Bất mãn diễu cợt nói, ta đang tại nghe Elizabeth cho ta giảng người nào đó phong lưu sử. Hơn nữa nghe nói, người nào đó không chỉ nhiều nữ nhân, lại còn có quân dự bị nghe được tin tức này. Ngươi để cho ta mở thế nào tâm đứng lên, nhìn thấy Angelica bộ dáng này. Chu Diệp cũng là một hồi phiền muộn nói thật, hắn biết Angelica còn vì chuyện hồi sáng này sinh khí, nhưng mà hắn cũng không biện pháp a, cho dù ai buổi sáng vừa mở mắt. Liền thấy một cái tu nữ cầm một thanh kiếm, chống đỡ tại cổ họng mình bên trên, kêu la muốn giết chết chính mình, làm chăn hắn lừa gạt đi trinh tiết Angelica báo thù đều sẽ nộ khí rất lớn mà nữ nhân này. Chu Diệp còn không thể giết chết nàng. Ai kêu nàng là đem Angelica từ nhỏ nuôi lớn Alisa tu nữ đâu? Không chỗ cho hả giận Chu Diệp, cũng chỉ có thể dùng nam nhân đối đãi nữ nhân quản dụng nhất phương pháp chế phục nàng. Bất quá nhường Chu Diệp không nghĩ tới Xuân Phong Hóa Vũ Quyết. Tại Alisa trên thân tựa hồ phá lệ có tác dụng, thế mà, chỉ là ngắn ngủi không đến 5 phút, liền để Alisa triệt để từ bỏ chống cự. Thậm chí còn có ý thức vô ý thức tại phối hợp hắn, cái này có lẽ chính là trong truyền thuyết. Phòng ở cũ lửa cháy nhanh à, đương nhiên, những lời này, Chu Diệp là không có biện pháp cho Angelica nói, nhưng là không nghĩ đến. Thế mà Angelica cũng dùng kiếm chống đỡ lấy cổ của hắn. Còn tốt Angelica động tác chỉ là giả trang làm bộ làm tịch mà thôi. Không có thật sự cam lòng đâm hắn, này mới khiến hắn nộ khí tiêu tán không ít. Nhưng mà, bây giờ Angelica lại còn đang tức giận. Cái này liền để Chu Diệp có chút khó chịu, hắc hắc hắc hắc, người người cười tà ác như vậy làm gì? Angelica có chút khiếp đảm nhìn xem Chu Diệp, không có gì, ta chẳng qua là cảm thấy. Không có đem tỉ tỉ của ngươi nhóm giới thiệu cho ngươi. Là một sai lầm, Chu Diệp nói. Chuồn xuống thân, ôm lấy Angelica eo nhỏ, trực tiếp đem nàng gánh tại trên bả vai của mình. Bây giờ là thời điểm để các ngươi biết nhau một chút, ngươi thả ta ra, ngươi đây là muốn như thế nào giới thiệu các nàng cho ta nhận biết, mau buông ta ra Angelica. Bản năng cảm thấy một tia không thích hợp, nàng liều mạng tại Chu Diệp trên bờ vai đá đá lấy chân của mình, chiến hữu ở giữa tình hữu nghị. Đương nhiên là muốn trên chiến trường thành lập. Chu Diệp không chút khách khí khiêng Angelica đi ra ngoài. Vừa đi vừa nói, xin lỗi, Elizabeth, ngươi e rằng cần chính mình đơn độc chơi một hồi ta sẽ đến chơi với ngươi. Tốt, ca ca một hồi gặp, tiểu Elizabeth mỉm cười cùng Chu Diệp vẫy tay từ biệt. Nàng đương nhiên biết trước mắt vị này mới tỉ tỉ sẽ tao ngộ cái gì, chính là các tỉ tỉ thường nói. Để cho người ta vừa yêu vừa hận gia pháp, nghe nói loại kia gia pháp chỉ là nói một cái tên, liền để các tỷ tỷ bị hù toàn thân phát nguyện, hy vọng chính mình cái này mới tỷ tỷ có thể may mắn chịu đựng qua lần này gia pháp a. Tiểu Elizabeth một bên vô lương ở trong lòng không hề có thành ý vì Angelica cầu nguyện, một bên nhún nhảy một cái hướng về hải chiến phòng mô phỏng đi đến. Nàng bây giờ đối với nơi đó mô phỏng hải chiến hệ thống cảm thấy hứng thú vô cùng, đối với nàng mà nói. Đã biến thành nàng phòng chơi. Cách chương.